toàn chức nghệ thuật gia. Chương 59, người mới sinh. Gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, 8 giờ, Lâm Nguyên không ăn điểm tâm liền ra cửa án. Lần này đi ra ngoài mục đích là mua phòng ốc. Lâm Nguyên thẻ ngân hàng bên trong có tháng trước đến từ Võng Vương tiểu thuyết tiền nhuận bút, nộp thuế sau thực tế tới tay cộng 100-250 ngàn. Cộng thêm mấy thủ ca khúc lượng phân chia đã đạt đến 2 triệu. Trong đó ca khúc phân chia chủ yếu đến từ tháng trước phát hành Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc. Sau đó là Đoàn Thiên tiểu thuyết Món Quà Giáng Sinh lại bán 200 ngàn. Vốn là khoản tiền này là phải tháng sau mới có thể đánh thắng đến, bất quá Lâm Nguyên muốn ở mua nhà trước để cho ví tiền càng phong phú một ít, liền trực tiếp để cho Ngân Lam Thư Khố bên kia trả trước khoản này tiền nhuận bút. Ngân Lam Thư Khố hợp tác với Lâm Nguyên chính vui vẻ, cho nên đối phương cũng rất sảng khoái đồng ý, trước mắt này 200 ngàn đã gọi lại. Cho nên bây giờ Lâm Nguyên trên tay có 2 bách nhị 100 ngàn tả hữu vốn, hắn mua nhà ý tưởng hoàn toàn nén không được rồi. Thực ra Lâm Nguyên vừa tới ra, liền muốn mua nhà rồi. Bởi vì nhà bọn họ bây giờ phòng ở từ các loại điều kiện thật sự là có chút đơn sơ, sinh hoạt rất không có phương tiện. Liền lấy ở mà nói, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nhà ở diện tích thật sự là có hạn. Bình thường cũng còn khá, chỉ có mụ mụ một người ở vậy là đủ rồi. Có thể đến hết năm mọi người đều trở về, 4 người không gian liền sẽ phi thường chật chội. Làm sao bây giờ, chỉ có thể Lâm Nguyên một người một căn phòng, bởi vì hắn là trong nhà duy nhất nam hài tử. Sau đó đem lão mụ chỗ phòng ngủ chính cưỡng ép cách thành 2 căn phòng. Tỷ tỷ muội muội ngủ bên trái cách gian, 2 tỷ muội chen chúc một giường lớn. Mụ mụ là ngủ bên phải cách gian, cách âm kém, không gian cũng tiểu, buổi sáng đi nhà cầu, buổi tối tắm loại, phòng vệ sinh cũng phải thay phiên dùng, dựa theo mỗi người thói quen cuộc sống mà nói, thực ra ở rất không thoải mái, chỉ là tất cả mọi người sẽ không than phiền. Bây giờ có tiền cần gì phải lại ủy khuất người một nhà chen chúc ở đây sao, hẹp trong tiểu không gian. Huống chi phòng cũ sinh hoạt điều kiện cũng không tiện, từ nhà ở bản thân sửa sang cùng với đồ gia dụng điều kiện, đến chung quanh thiết thi, lại tới giao thông phương diện toàn phương vị rơi ở phía sau, coi như lão mụ một người ở loại địa phương này cũng thật cực khổ. Mua nhà, bắt buộc phải làm. Đi ra mua nhà trước, Lâm Nguyên còn cố ý lên mạng tra một chút, kết quả hắn phát hiện 2 triệu liền đủ ở Vân Thành mua một bộ rất tốt nhà. Dù sao Vân Thành ở Tần Châu chỉ là một tòa tầm thường thành phố nhỏ. Chính mình trước còn lo lắng trên tay không đủ tiền, thật sự là nghĩ quá nhiều. Đương nhiên Lâm Nguyên cũng cân nhắc qua đem lão mụ nhận được Tô Thành ở, bất quá hắn tối hôm qua ám đâm đâm cầm ra thời điểm lão mụ cự tuyệt, nàng tạm thời còn không bỏ đi được chính mình ở thật nhiều năm cố hương. Đã như vậy, Lâm Nguyên quyết định thảo luận kỹ hơn. Ngược lại Lâm Nguyên tạm thời điểm không mua nổi Tô Thành nhà ở, không bằng trước hết để cho lão mụ ở Vân Thành ở tại tốt hơn trong phòng. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên rốt cuộc ngồi xe buýt đã tới bất động sản đóng dịch trung tâm. Hắn trước ở bên cạnh ăn bữa sáng, điền lấp bao tử, sau đó đi vào bất động sản trung tâm. Tiên sinh ngài tốt, một tên trong đó trẻ tuổi nam tiêu thụ mặt đầy nhiệt tình tiến lên đón. Gocchuyenaudio.com. Ta là bất động sản tiêu thụ, ngài có thể gọi ta Tiểu Mục, xin hỏi ngài họ gì, tới đây là có mua nhà ý tưởng sao? Lâm Nguyên gật đầu, đúng ta họ Lâm. Tiểu Mục gật đầu, ngài tốt Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn mua cái gì giá nhà ở, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói. 2 triệu không muốn vượt qua quá nhiều. Tiểu Mục sửng sốt một chút, Lâm Nguyên nhìn quá trẻ tuổi tựa hồ vẫn học sinh dáng vẻ, lại vừa mở miệng liền hỏi 2 triệu nhà ở, bất quá hắn vẫn rất tận tụy với công việc cho Lâm Nguyên giới thiệu mấy bộ phòng nguyên, giá cả cũng khống chế ở 2 triệu trên dưới. Bộ này ta có thể đi nhìn một chút sao? Lâm Nguyên đáp lời chung một bộ sinh ra hứng thú, đây là một bộ 210 vạn nhà ở, giá phòng không vượt ra ngoài Lâm Nguyên dự tính. Dĩ nhiên, đối phương lập tức gật đầu. Chúng ta bên này có bộ phòng này chìa khóa, bây giờ ta liền có thể mang ngài đi qua nhìn, xin ngài bên này chờ một chút ta đi cầm chìa khóa. Tiểu Mục ma liêu vào trong phòng cầm chìa khóa, sau lưng đồng nghiệp nhỏ giọng nói, Tiểu Mục A, này cái khách nhân ngươi không cần quá để tâm, hắn hơn phân nửa nhất định sẽ không mua. Tiểu Mục ngẩn người, tại sao, đồng nghiệp một bộ người từng trải dáng vẻ, nhìn ngoài cửa chờ Lâm Nguyên cười nói. Làm chúng ta nghề này phải nhìn nhiều nhiều quan sát, mỗi một đến cửa khách nhân ta đều sẽ quan sát, người khách hàng này là ngồi xe buýt tới, đồng thời hắn cả người trên dưới xuyên cũng là không phải rất đắt, trọng yếu nhất là. Cái gì, ta đường qua bữa sáng tiệm thời điểm đụng phải hắn, hắn ăn điểm tâm, đều đang với ông chủ trả giá, hỏi ông chủ có thể hay không tiện nghi một chút, người bái kiến ăn điểm tâm cũng với ông chủ trả giá. Nhưng cách vách tiệm ăn sáng quả thật rất đắt, Tiểu Mục tựa hồ đối với Lâm Nguyên rất có đồng cảm. một tô mì 20, quá khoa trương, ở tiểu khu chúng ta bên cạnh tiệm ăn sáng một tô mì nhiều nhất 11 đồng tiền, còn thêm không ít thịt trâu đâu rồi, cho nên ta không ở công ty bên cạnh ăn điểm tâm. Đồng nghiệp, Tiểu Mục cầm hoàn chìa khóa liền ra cửa. Không lâu sau, hắn liền mang theo Lâm Nguyên đi tới Vân Thành tốt nhất tiểu khu một trong, Long Giang Hoa Viên. Long Giang Hoa Viên ở Vân Thành rất nổi danh. Tiểu Mục cười nói, ta lúc trước đưa thức ăn ngoài thời điểm, mỗi lần đi vào đều phải ở cửa ghi danh tới, bảo an rất phụ trách, bên trong tiểu khu hoàn cảnh cũng phi thường yêu mỹ, rất thích hợp ở, giới thiệu không mấy câu. Hai người tới rồi 28 tràng một đan nguyên lầu 9. Tiến vào phòng, Lâm Nguyên phát hiện bộ phòng này sửa sang rất có phong cách tân kiểu Trung Hoa, nhã trí không mất cứng ngắc, đồ gia dụng lại tân lại đầy đủ hết. Khách nhân ngài cũng nhìn thấy. Tiểu Mục nói, mặc dù là nhị thủ phòng, nhưng ta hướng ngài bảo đảm, bộ phòng này trên thực tế cũng không có có người ở, nghiệp chủ là sinh vật học giáo thụ, vốn là dự định mua bộ phòng này định cư, sửa sang đồ gia dụng cái gì đều chuẩn bị xong, nhưng bởi vì tạm thời điều động công việc đi trước Sở Châu, vì vậy bộ phòng này liền định bán, ở Sở Châu bên kia lần nữa mua nhà. Lâm Nguyên đi sân thượng nhìn một chút, tầm mắt rất tốt, nhìn một cái lục hóa chiếm đa số, không khí cũng rất thanh tân, rất là hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, chính là, Tiểu Mục nói, ngài nói, hắn cũng mang xem qua một ít khách hàng, cho nên biết một loại khách hàng nói như vậy, liền đại biểu đơn này rất khó thành giao. Lâm Nguyên nói, ta có thể trực tiếp vào ở sao? gocchuyenaudio.com. Tiểu Mục ngẩn người, ngài là dự định mua lại? Lâm Nguyên gật đầu, đúng nha, cảm giác rất tốt, liền bộ này rồi. Tiểu Mục có chút kinh hỉ, ngay sau đó lại có chút hơi khó. Vay tiền ngân hàng muốn đi theo quy trình, nghiệp chủ phòng chừng sẽ chờ đến ngân hàng cho vay. Lâm Nguyên nói, ta toàn khoản, Lâm Nguyên tự hỏi không có gì buôn bán đầu não, cũng không hiểu cái gọi là đầu tư, càng không hiểu cái gì lạm phát, quán tính người nghèo suy nghĩ nói cho hắn biết, vay tiền ngân hàng lãi suất cao vô cùng, thua thiệt rất, có tiền lời nói liền toàn khoản mua không tật xấu. Cái gì, Tiểu Mục há to mồm, nhưng sau một khắc hắn liền cố nén kích động nói. Ngài chờ ta, bây giờ ta gọi điện thoại, với nghiệp chủ trò chuyện một chút. Điện thoại rất nhanh đả thông, Tiểu Mục cùng đối phương trò chuyện xong, cười đối Lâm Nguyên nói. Bên kia vốn là không muốn, bất quá lúc nghe ngài chuẩn bị toàn khoản sau đó, ngay lập tức sẽ đồng ý ngài trực tiếp vào ở yêu cầu, bây giờ ngài trước tiên cần phải theo ta trở về công ty ký cái hợp đồng, nghiệp chủ bên kia cũng sẽ tới đối tiếp. Được, Lâm Nguyên gật đầu một cái, mang theo Lâm Nguyên, Tiểu Mục trở lại công ty, đồng nghiệp cười híp mắt nói. Thế nào ta nói không sai chứ? Tiểu Mục kỳ quái nhìn một cái đồng nghiệp, khách hàng bây giờ muốn ký đơn tối nay khả năng liền vào ở bởi vì hắn là toàn khoản cho nên người bán cũng rất sảng khoái đáp ứng. À, đồng nghiệp trong nháy mắt ngây người, mua, hay lại là toàn khoản, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết càng có tiền càng biết điều. Lúc này Tiểu Mục đã đi ra ngoài, mà Lâm Nguyên cũng với nghiệp chủ giao tiếp một chút ký tên mua phòng hợp đồng, cũng ở ngày đó đem tiền hối tới. Nhà ở mua xong sau đề nghị ngài đổi một khóa cửa. Tiểu Mục cười nói, một loại mua xong phòng đều là làm như thế, ngoài ra đến tiếp sau này còn có mấy cái tay nhỏ tiếp theo, ngài hoặc là người nhà ngài yêu cầu chạy vài chuyến ta sẽ toàn bộ hành trình phụ trách. Lâm Nguyên gật đầu nói, được vậy cảm ơn nhiều. Ngoại trừ mua nhà, hắn còn nộp 30.000 đồng tiền tả hữu đủ loại thuế cùng với tiền huê hồng, hắn hiện tại thẻ ngân hàng chỉ còn lại không tới 100.000, bất quá hắn trong lòng vẫn là thật vui vẻ, trực tiếp cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Tỷ tỷ hỏi, làm sao rồi, sáng sớm liền không gặp người, làm gì đi? Lâm Nguyên nói, người có thể hay không mang theo mụ mụ cùng muội muội tới một chuyến ta ở Long Giang Hoa Viên bên này. Lâm Nguyên đi ra mua nhà sự tình không có nói cho trong nhà. Đảo không phải nói muốn cho nhà một cái kinh hỉ, hắn càng nhiều là sợ người nhà ngăn cản hắn tiêu tiền, lại để cho hắn đem tiền giữ lại chữa bệnh loại. Làm gì, người gặp phải chuyện gì, các ngươi đến đây đi, Lâm Nguyên lưu một cái huyền niệm, nửa giờ sau, lão mụ cùng tỷ tỷ muội muội cũng xuất hiện ở Long Giang Hoa Viên, Lâm Nguyên chờ ở cửa bọn họ. Gọi thế nào chúng ta tới đây, Lâm Nguyên vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Lâm Nguyên, ta nghĩ đến ngươi gặp phải chuyện gì, đúng vậy, sạch làm ta sợ. Lão mụ còn thật lo lắng dáng vẻ, Lâm Giao bất mãn nói, ta còn đang học đây, Lâm Nguyên cười một tiếng, nói, kia ngươi ở đây học tập, có ý gì, ta ở chỗ này mua một sáu phòng, Lâm Nguyên không có tiếp tục vòng vo trực tiếp mang đầu óc mơ hồ mọi người trong nhà vào phòng tân hôn, sau đó học trung gian phát biểu làm giới thiệu. gocchuyenaudio.com 135 bình, 3 phòng ngủ 1 phòng khách 2 vệ, 2 phòng hướng nam, nhà hình phương chính, bên này còn có một cái rất an tĩnh thư phòng, sân thượng rất rộng rãi, tầm mắt rất tốt. Lâm Nguyên phát hiện không người để ý chính mình, Hắn quay đầu, mới nhìn thấy mấy cái người nhà đứng tại chỗ. Chính Mục Khôi phục tạp nhìn mình, trước mắt ba cái người nhà, không hề có một chút nào Lâm Nguyên tưởng tượng hưng phấn. Lâm Nguyên đoán được nguyên nhân, vì vậy hắn cười một tiếng. Ta đoạn thời gian trước lại đi bệnh viện kiểm tra một lần, thầy thuốc nói thân thể ta không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần định kỳ uống thuốc cuối cùng nhất định có thể hồi phục. Cái gì, thật, ước chừng phản ảnh chốc lát, người một nhà hốc mắt đều đỏ, lão mụ càng là vừa khóc vừa cười tiến lên kéo Lâm Nguyên. Người sẽ không gạt ta chứ? Không có, Lâm Nguyên cười nói, không tin ta cùng các ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra. Sẽ đi ngay bây giờ. Lão mụ kéo Lâm Nguyên liền đi ra ngoài. Lâm Nguyên giờ khóc giờ cười, chỉ có thể theo lão mụ đi, để cho người nhà an tâm, hắn đã hỏi hệ thống, thầy thuốc là kiểm tra không xảy ra vấn đề, bởi vì hắn thân thể quả thật đang ở hồi phục chung. Quả nhiên, ở bệnh viện một trận sau khi kiểm tra, Lâm Nguyên thân thể ngoại trừ so với bình thường nhân suy yếu bên ngoài, trước kiệt chứng, lại dần dần bình phục. Quá tốt, lão mụ ôm Lâm Nguyên khóc tì tì và muội muội cũng lặng lẽ gạt lệ, mặc dù không người sẽ treo ở ngoài miệng, nhưng Lâm Nguyên thân thể và bệnh tình thực ra một mực để cho mọi người trong nhà thống khổ đau khổ. Lâm Nguyên có chút lòng chua xót, chúng ta về nhà đi, hồi nhà nào, đương nhiên là nhà mới, vậy chúng ta cựu ra đây, lần này là lão mụ đặt câu hỏi, người phải thích để cho vậy, lưu cái kỷ niệm thỉnh thoảng cũng có thể đi vòng vòng. Nhưng chúng ta sau này muốn ở nhà mới. Lâm Nguyên cười nói, được, người nhà chăm miệng một lời, lúc này mọi người mới có thể quảng cục nợ tận tình hưởng thụ đến chậm mua nhà vui vẻ, bởi vì này phần vui vẻ là xây dựng ở Lâm Nguyên thân thể hồi phục trên căn bản, mà là không phải Lâm Nguyên thừa dịp còn dư lại không nhiều sinh mệnh đối với người nhà tiến hành an trí. Phòng mới, tân khai thủy, người mới sinh, PS uống thuốc một chút, đầu mệt dã rời quyết định nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hôm nay liền một chương này đi, xin lỗi, đều nói bệnh tới thì như núi đổ bệnh đi thì như kéo tờ, ít nhất hôm nay cảm giác thân thể nhanh bình phục ngày mai bình thường đổi mới, ngoài ra chương 7 sau sẽ tăng tốc. Cách chương.